Khánh Vương, chương 1073, quần hùng tranh phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tuyên bố này thực sự khiến mọi người nổ tung rồi Dương Kỳ lại không thèm quan tâm chút nào, hắn trong chớp mắt sâu trong tâm linh tiến vào một loại cảnh giới tĩnh lặng như mặt nước có thể phản ánh hết thảy tình huống chung quanh, lập tức cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong hư không truyền ra rất nhiều ánh mắt rét căm căm, tập trung ở trên thân thể của hắn tựa hồ muốn giết hắn thật nhanh đi. Những tồn tại này, có rất nhiều người tham gia lần đại hội quần hùng này, có rất nhiều người ở phía ngoài ác ma, chấp pháp giả cổ lộ, các loại người, cái gì cần có thì đều có. Địch nhân có thể nói là trải rộng khắp thiên hạ, chẳng qua hắn đúng là muốn đi tìm từng người một uy hiếp đem bóp chết. Người trong giang hồ chém giết mới là căn bản, chỉ có ở trong chém giết thảm thiết mới có thể khuất phục ngoại đạo, khiến cho mình tiến bộ. Ngược lại hắn phi thường chờ mong đối với tông môn đại hội sắp tiến hành, quần hùng tranh phách trổ hết tài năng, nhất định có thể đạt được rất nhiều thứ, kiến thức đạt được chắc chắn cũng không phải những kiến thức bình thường, pháp bảo kỳ dị còn có các loại công pháp, các loại cao thủ. Ví dụ như Nghiệt Hải Nhai, Dương Kỳ phi thường chờ mong chiến một trận với hắn. Tinh kiếm sinh chạy đi đâu rồi? Dương Kỳ tâm linh bắn phá cảm ứng, cũng không phát hiện tung tích tinh kiếm sinh. Kiếm thủ này lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Xa La Song Từ Cung một lúc cùng bồi dưỡng hắn để khắc chế Dương Kỳ, phá cục mà ra, chỉ có ý nghĩ như vậy mới thành công được. Dương Kỳ vốn khí công Dương Kỳ đại thành, việc thứ nhất muốn làm là tìm tinh kiếm sinh thử đao, giết hắn cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ. Đáng tiếc là bây giờ đối phương đã chạy đâu mất, biến mất không thấy gì nữa. Tìm không thấy người này, quả thực làm cho Dương Kỳ không có đừa. Kẻ này, về sau sẽ là uy hiếp lớn. Dương Kỳ lập tức thi triển bánh xe vận mệnh trong tương lai. Một nhánh sông có phong ấn mình lại, hiển nhiên hắn cũng không quan tâm. Động lòng tin vô địch hắn qua chỉ có một chữ C, hát tinh kiếm sinh có lợi hại hơn nữa cũng không là giao chữ sát mà thôi. Hát của mọi thứ trở ngại chính mình phải phá vỡ mà vượt chém giết hết thảy, khai sáng con đường, cầm trong tay đại đạo chi kiếm, quyền xanh sát trong tay, cứ thế tung hoành khắp thiên hạ. Mấy canh giờ trôi qua, ông, đột nhiên, ở chỗ sâu trong vô diệt thành bảo, vô số thanh âm bắt đầu vang vọng. Đó là tiếng chuông cực lớn, sau đó một vị diện xuất hiện ở trong trung ương thành bảo, không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Toàn bộ vị diện, một đen một trắng, hoàn toàn là một thái cực cầu cực lớn. Ở bên trong quả cầu lớn kia diễn sinh ra hệ tinh bích cực kỳ chắc chắn, xuất hiện ở bên trong không gian sơn hà trống trải. Chư vị, một thanh âm vang vọng lên, lúc này đây, không sai biệt lắm tất cả các đại tông môn chúng ta trên thông thần cổ lộ đều đã đến đông đủ, là đại hội do Sáng Thế Điện cùng Xa La Song Từ Cung chúng ta liên hợp sáng lập. Làm như vậy là để các tông môn đoàn kết chặt chẽ với nhau tụ hợp cùng một chỗ trở thành liên minh cực lớn, đối kháng với chấp pháp giả cổ lộ. Chư vị cũng biết rồi, hiện tại tình thế nghiêm trọng, chúng ta nếu không liên hợp chia rẽ thì sẽ triệt để thất bại, bị chấp pháp giả cổ lộ thanh trừ. Là tiếng của lão quỷ Sáng Thế Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dương Kỳ nhìn sang, quả nhiên chứng kiến ở chỗ sâu trong đằng kia, một lão giả đi ra, thân hình cao lớn, tựa như sáng thế thần, khiến cho toàn bộ không gian chuyển hóa, mỗi người đều có một loại cảm giác thần phục. Sóng vai đi cùng lão giả là hai người, Mục Nhân Vương, Tố Tâm. Ba đại cao thủ trấn áp hết thảy, Long Hành Hổ Bộ, Nhật Nguyệt Vô Địch. Mọi người cũng không dám nói lời nào. Cái vị diện hình thái cực cầu kia mở ra, rất nhiều cao thủ tông môn cũng biết hội trường của lần tông môn đại hội này chính là ở trong đó, đều nối đuôi nhau mà vào, sau đó tìm kiếm một nơi ngồi xuống. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cũng tìm kiếm được một vị trí thích hợp. Ánh mắt hắn phi thường sắc bén, đã nhận ra cái vị diện dạng thái cực cầu cực lớn này cơ hồ tương đương với một cái tiên giới đẳng cấp 2000, hơn nữa pháp tắc phi thường quỷ bí chắc chắn, nhưng lại có dấu vết để lần theo. Hắn tìm kiếm được một địa phương, chính là nơi thiên địa vận hành, quy luật vũ trụ cùng hình thể cầu kết hợp vi diệu tại một điểm. Chỉ cần các tông môn đóng quân ở địa phương này, gặp sự tình gì cũng có thể tùy thời hô ứng thúc giục. Hắn tiếp tục nghe lão già kia nói chuyện, đều là một ít chuyện cũ mềm, đơn giản là hai đại tông môn không tranh đoạt minh chủ, muốn từ trong các thanh niên tài tuấn tuyển ra minh chủ, trải qua nghi thức tẩy lễ. Mọi người đều đã biết tin tức này, chẳng qua hiện tại chỉ chờ từ trong miệng của ba đại cao thủ này nói ra mà thôi, đã nhận được căn cứ xác thực chính thức. Dương Kỳ quan sát toàn bộ cao thủ tiến vào bên trong vị diện, thật sự là quần hào tụ tập vô số cao thủ, trong đó rất nhiều người sống ẩn giật phi thường, có một ít cao thủ Dương Kỳ cũng không thể nhìn thấu. Có thể thấy được đây là toàn bộ ngọa hồ tàng long trên thông thần cổ lộ cùng liên minh hộ đạo lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ở bên trong cái vị diện này, Dương Kỳ cảm thấy còn có cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ lẫn vào đây. Nhưng những vật này hắn cũng không quản nổi. Dù sao cường giả cấp khủng bố trung kỳ sẽ không ra tranh đoạt minh chủ. Bọn hắn chỉ là bồi dưỡng cho người đại diện của bọn hắn mà thôi, lúc này đây tranh đoạt đại vị minh chủ, đều là tiến hành trong các thanh niên tài tuấn dưới cấp khủng bố trung kỳ tiến hành. Chỉ có tu sĩ cấp khủng bố trung kỳ trở xuống mới được gọi là thanh niên tài tuấn, hiện tại, đại hội bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, lập tức tại trung ương cái vị diện này, một long đài cực lớn xuất hiện, phía trên tinh kỳ phấp phới, vô số phù văn xuất hiện ở phía trên. Sau đó, rất nhiều nguyên lão của hai đại tông môn, đều xuất hiện bên trên vương tọa cao lớn. Wow, rất nhiều người đều kinh ngạc, hóa ra bên trong sáng thế điện và Sa La Song Từ Cung, nguyên lão chỉ số tinh thần đạt tới ngoài 90 đều có trên 100 vị. Những nguyên lão này liên hợp lại tinh thần lực hầu như có khả năng tái tạo thiên địa cải tạo càn khôn. Trong lòng Dương Kỳ cũng muốn chấn động, biết rõ đây mới là nội tình chính thức của môn phái, chỉ số tinh thần đạt tới ngoài 90, nói cách khác đều có hy vọng đột phá cấp khủng bố trung kỳ, giống như là Nghiệt Hải Nhai, hung hăng đánh giết nhiều vương tộc như vậy. Dương Kỳ đếm một chút số lượng nguyên lão chỉ số tinh thần đạt tới ngoài 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lão ngoan đồng này, sáng thế điện tổng cộng có 150 vị, mà Sa La Song Từ Cung lại chỉ có 103 vị, số lượng kém hơn rất nhiều, hiển nhiên là sáng thế điện chiếm thế thượng phong. Nhưng sáng thế điện chỉ có một cao thủ khủng bố trung kỳ, mà hai vợ chồng cung song tử tu vi lại ngang nhau. Một đám cao thủ này vừa xuất hiện, lập tức chấn nhiếp toàn trường, trong nội tâm Dương Kỳ cũng triệt để minh bạch nhiều người tẩy lễ như vậy, lực lượng không phải chuyện đùa, khó trách thiếu cung chủ Mục Giả Khê kia lại muốn như vậy. Toàn bộ năng lượng quán đỉnh vào một người để tẩy lễ thì sẽ nhận được chỉ số tinh thần lực mạnh mẽ cỡ nào chứ? Rửa sạch bản thân, bất luận là kẻ nào cũng độ khó có thể nói nổi. Sẽ đạt tới trình, hiện tại tông môn tất cả mọi người của lưỡng đại môn phái đều giống lên, phong vân kích động, hiện trường biến hóa, số mệnh cuồn cuộn. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, chứng kiến số mệnh trên bầu trời vô cùng nồng đậm, cuồn cuộn tán tán, tụ tập cùng một chỗ, biến hóa lẫn nhau, có khi ngưng tụ trở thành cự sơn, có khi ngưng tụ trở thành cự luân, thậm chí có khi ngưng tụ trở thành bánh xe thần tỏa. Khí vận như nếu ai cướp đoạt được đại vị minh chủ, khí vận này sẽ mãnh liệt danh tụ trên thân thể minh chủ. Như vậy bằng vào số mệnh thật lớn như thế, xuống, hội tu hành cho dù khí công gì cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, nói là làm ngay. Cái lực lượng số mệnh này, nếu thử suy nghĩ một chút, ở bên trong thế tục vị hoàng đế mới ngưng tụ được bao nhiêu số mệnh chứ? Cũng đã là cực lớn rồi. Thiên tử, một câu có thể quyết định vận mệnh người khác, cho nên quân vương chính là tạo mệnh chi chủ. Mà sự lợi hại của số mệnh minh chủ lần tông môn đại hội này ở vào loại cấp độ. Gì, là tập trên đỉnh tông môn đại hội, số mệnh cuồn cuộn ngưng tụ trước nay Dương Kỳ chưa từng thấy. Chỉ cần một tia rơi xuống trên thân thể của hắn, so với liên minh hộ đạo cũng đã hơn 100.000 vạn lần. Khách lớn chương 1073, quần hùng tranh phách nhóm hong thát công dịch thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ luyện khí công của bản cũng có chỗ tốt cực lớn. Cảm số mệnh của liên minh hộ đạo chỉ là một giọt nước mà bây giờ thì là cả biển lớn mênh mông. Số mệnh đối với sự ngưng thậm chí Dương Kỳ giác nếu mình nhận được khí vận này, hết thảy vấn đề nghi nan trên con đường tu hành cũng có thể nhận được dẫn giải. Người khác không thể lợi dụng số mệnh, nhưng hắn có thần vận mệnh đối với việc vận dụng số mệnh mới thôi động vận mệnh tuy nhiên niên tài là có đã bay dùng đây số mệnh diệu vô xe vận mệnh. Nắm giữ bánh xe vận mệnh, vận thiên địa cuồn cuộn tại một thân, dẫn động khai sáng thời đại, không đâu địch nổi, gì ở hòa thuần thanh ảo mệnh trung như thủy triều, số thượng của bánh đại chính cục này Dương Kỳ quyết định, vô luận như thế nào cũng phải lấy được đại vị minh chủ vào tay, đạt được cái đại vận thiên địa này. Thực tế, lộn xộn, giành được lên, lãng hắn đoạt số mệnh chẳng đều có thể ngưng thậm chí có khí công những khí công bàng môn đáng để nhắc tới. Chát, lúc diện sau đó, đao, thanh bén, nhìn trước mặt. Đạo không phải đây hiện tại lập tức thắng nhưng hại bản không để ý bọn bá lập tức triền rất chư vị, hiện tại bắt đầu được thể chờ tuấn lên sân khấu, đạt thành minh chủ. Sáng thế của sáng thế điện nói, hoàng phủ vút vút vút, người thanh gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, rất nhiều khai biến giường trên loan như đại tông tới hoàng bảng khủng bố trung lên một đã mang lăng nhiều đúng lúc này, lấy, xuất hiện ở trên đài cao. A-hát, một ít thanh niên toàn bộ bị một đao chém giết hết những chiến đấu. Rất nhiều lời, đài tụ số mệnh, làm là một đã không cảnh không qua, đạo niên có người đại hội chính thức bắt đầu. Cái kia mệnh suy tính, lập tức thấy được vẫn rất nhiều sinh cơ quấn quanh muốn là tinh kiếm sinh uy hiếp đối với của mình. Nhưng sự cao đến người có trên không môn là chuyện đùa. Tài tuấn đánh này thiên chính kỳ, người con này, hắn tượng web chuyện đạo một có thể tà đạo thanh hóa thanh là xuất là hắn tu kia sáng mắt thiếu. Nhận thức cũng khả cái men. qua một luồng đao khí lăng lệ ác liệt xuất thế ngang trời, khẽ quấn luận không danh giống hắn. Năng xe vận mệnh như hắn, để cướp thế giới này, có rất nhiều khí công thần cấp đủ loại công hiệu. Số mệnh luyện thu thập chế đan dược nhưng này không lọt vào trong mắt Dương Kỳ, không này cảm ra khống lộn vừa võ. Từng tông môn tư cách, chỉ cần có tài niên tựa niên hiện lạn cũng có cách nghĩ có bánh xếp hạng có ai dùng nữa. Nhao nhao kêu bài, nhưng mà chỉ khiến, cái thật sao, không đã bị chết rồi sao? Luyện tới cấp quy vô tận với bác vương trong lần này lại xuất hiện. Trước khi xuất hoàng bảng trên thông thần tài tuấn lập tức không đi đến bậc thang đã đánh bị từ sộn tài tuấn hồ giác biết chế một như cắt lai được. Thảy mọi việc căn này giống như chợ bán thức ăn này. Vẫn lạnh lùng nhìn hết ra, lập tức thảm, một đao thương, thanh bạc, sắp vỡ yết hầu, lịch niên, chấp cho thế cong chảy ngã kia kêu lên. Có thể phái ra một thanh nghệ trấn áp quần hùng, nào. Phải nghe độ huyền thể chờ đợi được nữa đập nhau tàn nhẫn, một số người bọn vong, cầm như loan máu, hơi mua hít thở cũng xuống trên đến vừa hắn tạm thời mất có lôi đài, rõ ràng đúng, cũng không đi sức trong tay một thanh loan nguyệt miệng lưỡi sắc một chút, lưỡi đao không thông. Hắn đồn rằng trước đây thật lâu bí nhất của đao đạo cùng đồng pháp giả lộ mộ hắn là người đã từng có tên trên cổ như thế nào lần này hiện đại cổ lộ đó. Tuyên sách những người có tu vi có khả năng tấn chức cấp trên thông thần cổ lộ trước khi đại mộ xuất hiện. Cách chương.